Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 282, không hiểu gánh vác. Hô, trong nháy mắt, thật do chớp mắt tốc độ đều muốn nhanh. Cái kia nguyên bản bao phủ tại sở dịch bọn người phía trước có hình dạng chi sương mù. Bỗng nhiên chính là bị Tula Suzano đem khống hồ lô màu đỏ ngòm hút vào bên trong. Trong lúc nhất thời làm sở dịch bên cạnh Mihawk, Tiger, Garen bọn người cảm giác vô cùng mộng huyễn. Có chút không tin tưởng bọn họ phát sinh trước mắt sự tình lại là thật. Thế mà sự thật thì bày đặt tại trước mặt bọn hắn. Không phải do bọn họ không thừa nhận, riêng là có hình dạng chi sương mù hoàn toàn biến mất. Sóng nước lấp loáng mặt biển lại một lần đập vào mi mắt lúc. Lấy lại tinh thần Mihawk bọn người chỉ có ào ào phát ra cảm thán. Nhờ vào đó đến làm dịu trong nội tâm chấn kinh. Xem xét lại sở dịch, từ đầu đến cuối hắn đều là một bộ bình tĩnh bộ dáng. Tựa như là có hình dạng chi sương mù biến mất cùng hắn không có chút quan hệ nào một dạng. Riêng là tại có hình dạng chi sương mù hoàn toàn biến mất. Mihawk bọn người hoàn toàn lấy lại tinh thần, ào ào lại dùng kinh ngạc ánh mắt bắn ra tại sở dịch trên thân thời điểm. Thu hồi Tula Suzano sở dịch vẻn vẹn là mỉm cười. Vô cùng nhẹ nhõm cười nhạt nói, giống như hải quân, Vegapunk cũng không có cách nào giải quyết khó giải quyết vấn đề. Bị ta giải quyết hết đâu. Ta dựa vào, cái này 13 đựng, cho đại gia quy. Sở dịch không nói lời nói này, Mihawk bọn người như cũ cảm giác Tula thật rất lớn. Có thể lời nói này theo sở dịch trong miệng nói ra về sau. Mihawk bọn người cái chán đồng thời rơi xuống mấy đầu hắc tuyến. Chợt vẫn là Tiger khóe miệng hung hăng run rẩy một chút. Hiếu kỳ hỏi, tiểu quỷ, ngươi là làm sao làm được? Cái gì làm sao làm được? Sở dịch biết mà còn hỏi. Thì là hữu hình chi sương mù a. Ngươi đến cùng là làm sao đưa nó giải quyết? Thực phương pháp mà rất đơn giản. Hướng về phía Tiger cười thần bí. Sở dịch rất là nghịch ngợm hướng về phía Tiger nháy mắt mấy cái. Làm Tiger thật sự là giận cũng không được. Cười cũng không được. Duy có bất đắc dĩ thở dài. Bất quá đúng lúc cũng là Tiger vạn phần bất đắc dĩ thở dài thời điểm. Mihawk cái kia sắc bén ánh mắt bắn ra mà đến, chợt nhưng nói ra, là không gian, sở dịch rất tốt sử dụng không gian, đem hải quân, Vegapunk đều không có cách nào giải quyết có hình dạng chi sương mù. Thuận lợi giải quyết rơi, a, không gian, ngược lại đem ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân, Tiger cùng Garen hiển nhiên là muốn Mihawk vì bọn họ giải hoặc. Cùng lúc đó, sở dịch cũng là đem hiếu kỳ ánh mắt rơi vào Mihawk trên thân. Đương nhiên hắn không phải hỏi thăm Mihawk, chính mình là như thế nào giải quyết có hình dạng chi sương mù. Sở dịch chỉ là hiếu kỳ Mihawk vì sao có thể cảm giác được hắn không gian ảo diệu thôi. Không sai, lúc trước sở dịch dùng đến giải quyết có hình dạng chi sương mù phương pháp. Chính như Mihawk nói tới như thế là không gian. Mà lại giải quyết có hình dạng chi sương mù thời điểm. Sở dịch đồng thời còn thí nghiệm một chút hắn mới lĩnh ngộ không gian ảo diệu. Hoặc là nói là thí nghiệm một chút hắn nắm giữ Tula thần binh hoàn toàn mới hình thái. Tên là không gian hồ lô. Đó là sở dịch quen thuộc tự thân cỗ này mới tinh miêu tả mà thành hoàn mỹ thân thể. Dùng cho lĩnh ngộ không gian ảo diệu đúng mốt nắm giữ ảo nghĩa. Cũng là sở dịch theo Tula ma tượng chỗ đó lĩnh ngộ, Tula chi đạo. Cùng tự thân không gian ảo diệu dung hợp, hình thành Tula thần binh mới tinh hình thái. Không gian hồ lô, tự thành không gian, lấy Tula thần binh làm cơ sở huyễn hóa ra đến không gian hồ lô. Không gian lớn nhỏ quả thực như là hạo hãn vũ trụ đồng dạng. Thì liền sở dịch cái này trưởng khống giả đều không rõ ràng. Không gian trong hồ lô không gian đến cùng bao la đến mức nào? Sở dịch thì là biết. Hắn dùng không gian hồ lô khóa chặt mục tiêu. trên cơ bản toàn bộ đều có thể bị hút vào bên trong. Bị phong ấn ở không gian hồ lô cái kia không gian bao la bên trong. Chỉ là, Sở Dịch hiện nay chỉ là dùng tử vật làm thí nghiệm mà thôi. Đến đáy không gian hồ lô có thể hay không đem người hút vào bên trong. Sở Dịch bản thân đều không là vô cùng rõ ràng. Nhưng nếu muốn lấy là không gian hồ lô diệu dụng, chỉ là dùng cho phong ấn lời nói vậy thì thật là sai. Nguyên nhân chính là không gian hồ lô trừ bao hàm không gian ảo diệu bên ngoài. Theo Sở Dịch xâm nhập dài, hoặc là nói là chiều sâu khai quật, hắn cũng là đem trái hi hi năng lực, trái magu magu năng lực, dung nhập vào cái này hoàn toàn mới tu la thần binh bên trong. Mới đầu Sở Dịch có thể ngưng kết không gian hồ lô thời điểm. Không gian hồ lô bộ dáng hoàn toàn là huyết sắc, như là Sở Dịch tu la chi nhận đồng dạng. Sau đó đợi đến Sở Dịch đem trái hi hi năng lực, trái magu magu năng lực dung nhập vào không gian trong hồ lô về sau. Lam, lửa giao nhau thần bí đường vân, chính là hiển hiện tại không gian hồ lô phía trên. Cái này đại biểu không gian hồ lô có thể theo Sở Dịch khống chế. Tùy tiện phóng ra trái hi hi, trái magu magu năng lực, mà lại Sở Dịch nếu là không có đoán sai lời nói, chỉ sợ hắn không gian hồ lô không chỉ có mình có thể sử dụng, càng là có thể bên ngoài cho hắn mượn người sử dụng. Đương nhiên, tạm thời Sở Dịch vẫn không xác định không gian hồ lô cho hắn mượn người sử dụng có phải là thật hay không có thể thực hiện sự tình. Hoặc là người khác sử dụng không gian hồ lô có thể hay không có cái gì nghiêm trọng hậu di chứng. Không phải vậy về sau Mihawk, Tiger tiến đến chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Sở Dịch hoàn toàn có thể bỗng dưng ngưng kết ra một cái không gian hồ lô. Tạm thời giao cho Mihawk, Tiger bọn người tăng cường chiến lực, cứ việc lấy Mihawk, Tiger thực lực bọn hắn, tại trong vùng biển rất khó gặp phải nguy hiểm, nhưng Sở Dịch đem không gian hồ lô cho hắn mượn nhóm về sau. Nói ít Mihawk, Tiger bọn người có thể có một cái bảo mệnh át chủ bài. Không phải sao? Ngay sau đó, làm Sở Dịch dùng hiếu kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm Mihawk. Âm thầm trong lòng nói Mihawk đến cùng là như thế nào dài. Chính mình lúc trước dùng cho giải quyết có hình dạng chi sương mù phương pháp, chính là vận dụng không gian hồ lô không gian ảo diệu lúc. Ân, không đáng tin cậy thiên đoàn F41 trong. Mắt ưng, ghi hóp quả thật là lại không đáng tin cậy bắt đầu suy nghĩ viễn vong. Không có chút nào bất luận cái gì cần hồi đáp ý tứ. Kể từ đó, Tiger cùng Garen cái kia sinh không thể yêu ánh mắt, một cách tự nhiên chính là lại một lần bắn ra tại Sở Dịch trên thân. Nhưng lại tại Sở Dịch tiếu tiếu, chuẩn bị bất hòa Tiger, Garen bọn người nói đùa, liền muốn kể ra hắn không gian hồ lô chính là khắc chế thiên hạ tất cả tử vật. Tạm thời có thể đem tất cả tử vật, bao quát có hình dạng chi vụ đô phong ấn tại bên trong ảo diệu lúc đột nhiên. Bành, nương theo lấy vô hình tiếng vang. Một cỗ cẩn trọng cảm giác áp bách, bỗng nhiên chính là hung hăng đặt ở Sở Dịch trên thân. Mà cái kia cỗ cẩn trọng cảm giác áp bách mặc dù là vô hình, nhưng đặt ở Sở Dịch trên sống lưng thời điểm, đó là ngay cả Sở Dịch cái này các loại thân thể tố chất người đều không có cách nào tiếp nhận. Chợt lại là theo, phù phù, một tiếng, Sở Dịch đương nhiên đó là thống khổ nửa quỳ tại Tiger, Garen các loại người trước mặt, làm Tiger, Garen bọn người trong lúc nhất thời đều là chân tay luống cuống. Hoàn toàn không hiểu lúc trước trạng thái còn rất tốt Sở Dịch, vì sao đột nhiên thì lại biến thành bộ dáng này? Tiểu quỷ, ngươi là làm sao? Vô cùng để ý Sở Dịch trạng thái, Tiger gấp mồ hôi lạnh chảy ròng, đồng dạng là nửa quỳ tại Sở Dịch bên người thấp giọng hỏi đến. Đáng tiếc hắn hỏi thăm đã định trước không có khả năng thu hoạch được trả lời chắc chắn. Bởi vì tại cái kia cỗ không hiểu gánh vác dưới, Sở Dịch vẫn là không có phần kia tinh lực tiến đến chú ý Tiger hỏi thăm. Nguyên nhân cũng là Sở Dịch chính cùng cái kia cỗ không hiểu gánh vác trong bóng tối giao phong lên. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, cái này rất là kỳ lạ gánh vác, giống như nguồn gốc từ tại ta không gian hồ lô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.